Thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư, chương 177, sĩ khả sát bắt khả nhục, góc truyện audio.com, Vân Thiên Vũ ngẩn ra tỉnh thần âm thầm tức giận chính mình không có chuyện gì tự nhiên lại nghĩ đến Tiêu Cửu Uyên, người này tốt hay xấu cũng không có quan hệ gì với nàng, nàng cũng không có quên hắn thế nhưng ghét bỏ nàng đủ điều cho nên hắn và nàng nửa điểm quan hệ cũng không có. Vân Thiên Vũ suy nghĩ gật đầu, bất quá nàng chưa quên hỏi Tiêu Cửu Uyên. Ta vẫn không biết linh mạch trong thân thể ta đến cuối cùng là cấp bậc nào, như vậy làm sao chọn hoán linh quyết. Tiêu Cửu Uyên nhìn Vân Thiên Vũ một chút nói, ta dẫn ngươi đi đến một nơi thử một chút sẽ biết. Hắn nói xong một bước đi ra ngoài, bóng dáng cao lớn không nói ra được khí phách cuồng vọng, Vân Thiên Vũ nhìn một chút không thể làm gì khác hơn là theo sau Tiểu Linh Đang và Điêu Gia ở một bên trong doanh trướng vội vàng đuổi theo. Một người một chồn cũng không thích Tiêu Cửu Uyên, bởi vì cả hai đều cảm thấy chủ tử sẽ bị khi dễ cho nên vô cùng khó chịu. Điêu Gia đã liên tiếp ở trong tay Tiêu Cửu Uyên ăn hai lần thua thiệt cho nên hiện tại nó cùng Tiêu Cửu Uyên có thù rất lớn đi. Điêu Gia đi theo bên cạnh Vân Thiên Vũ, vừa đi vừa nói xấu Tiêu Cửu Uyên. Chủ nhân, tên bại hoại này hắn là một người rất xấu, hắn chẳng những đánh Điêu Gia, hắn còn nói chủ nhân xấu xí, còn ghét bỏ chủ nhân không tốt, chủ nhân ngươi nhất định không nên bị hắn lừa. Tóm lại Điêu Gia cùng hắn thề không lưỡng lập, chủ nhân ngươi yên tâm, Điêu Gia sẽ rất nhanh mạnh mẽ lên, sau đó thay chủ nhân báo thù. Điêu Gia dốc hết sức bôi đen Tiêu Cửu Uyên, trên thực tế nó cũng không biết chuyện Tiêu Cửu Uyên ghét bỏ Vân Thiên Vũ, lúc trước Tiểu Linh Đang cùng nó nói thầm, mà Tiểu Linh Đang sở dĩ biết được cũng do Họa Mi miệng rộng nói ra được. Họa Mi cho rằng tiểu thư nhà mình gả cho An Thân Vương Thế Tử Tiêu Dạ Thần cũng không tệ, bởi vì An Thân Vương Thế Tử Tiêu Dạ Thần vẫn đối với tiểu thư rất tốt, nhưng Ly Thân Vương Tiêu Cửu Uyên thì ngược lại vẫn luôn ghét bỏ tiểu thư, không thích tiểu thư. Cứ như vậy, chẳng những là Họa Mi, ngay cả Tiểu Linh Đang và Điêu Gia cũng biết Tiêu Cửu Uyên không thích Vân Thiên Vũ, cho nên hiện tại Tiểu Linh Đang cùng Điêu Gia cuối cùng quyết định ghét Tiêu Cửu Uyên. Điêu Gia nhỏ giọng không ngừng nói xấu Tiêu Cửu Uyên, nó dựa vào chuyện Tiêu Cửu Uyên nghe không được lời của nó nói, cho nên nói đến đúng lý hợp tình. Nhưng Tiêu Cửu Uyên vẫn đi ở phía trước đột nhiên dừng lại, hắn yêu nhã xoay người lại nhìn về Điêu Gia bên cạnh Vân Thiên Vũ, bên trong con ngươi tràn đầy hơi thở tàn bạo, khóe miệng câu ra nụ cười đầy máu tanh. Vân Thiên Vũ, ngươi biết bổn vương thích ăn nhất vật gì không? Vân Thiên Vũ gặp phải Tiêu Cửu Uyên trong khoảnh khắc giống như tiên ngoại phi tiên khiến cho cả người ngây ngẩn, hoàn toàn không biết phải nói cái gì. Tiêu Cửu Uyên cũng không để ý tới Vân Thiên Vũ, thanh âm lãnh khốc vô tình như ác quỷ vang lên. Bổn vương thích ăn nhất thịt chồn kho tàu, não chồn trưng, chân chồn hấp. Lời nói của Tiêu Cửu Uyên khiến cho Điêu Gia nổi cơn thịnh nộ, tiểu thân thể vừa động liền muốn nhào tới cùng Tiêu Cửu Uyên tính sổ, bất quá lại bị Tiểu Linh Đang nhanh tay kéo lại. Tiểu Linh Đang và Điêu Gia không có việc gì thì đấu tranh nội bộ, hiện tại có cùng chung địch nhân, lại cùng nhau dồn sức đối ngoại. Tiểu Linh Đang nhìn Điêu Gia nói, ngươi đừng muốn chết trước mắt ngươi nhưng không phải là đối thủ của hắn, đi lên nhất định sẽ bị một trường đập chết. Sĩ khả sát, góc truyện audio.com. Bất khả nhục, hắn thật xấu, Điêu Gia muốn cùng hắn liều chết. Tiểu Linh Đang nghe không hiểu Điêu Gia nói gì, nhưng nhìn hai mắt của nó trợn tròn, dáng vẻ không ngừng phát điên, cũng biết nó chưa từ bỏ ý định còn muốn cùng Tiêu Cửu Uyên đánh nhau đây, nhưng nó làm sao có thể là đối thủ của Ly Thân Vương gia, cho nên Tiểu Linh Đang gắt gao ôm lấy Điêu Gia. Cách chương